các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 51 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 51 như sau. Mã Phu Nhân thuật lại tất cả hành vi gian ác của bà ta. Tiêu Phong hiểu hết cả chuỗi sự kiện sóng gió liên quan đến chàng trong suốt thời gian vừa qua. Còn điều thắc mắc sâu cùng, tên của thủ lĩnh đại ca năm xưa đã thống lĩnh các cao thủ Trung Nguyên ra nhạn môn quan, gây ra cái chết của cha mẹ Tiêu Phong. Mã Phu Nhân sắp nói thì A Tử xuất hiện. Mã Phu Nhân một đời tự hào về nhan sắc. A Tử chọc tức bà ta bằng cách lấy cái gương đồng đến cho bà ta soi. Nhìn thấy gương mặt của mình bị rạch nát, đầy máu me, bụi bặm như ma quỷ, Mã Phu Nhân tức út lên mà chết. Tiêu Phong châm lửa đốt căn nhà của Mã Đại Nguyên, thiêu xác hai người Bạch Thế Kính và Mã Phu Nhân. Chàng nghĩ đến mối thù sâu tựa biển không còn cách nào trả được, hận vô cùng nhưng đành gác bỏ không nghĩ tới nữa. Chàng quyết định lên đường ra ngoài biên ải, không trở về Trung Nguyên nữa. A Tử lấy cấp bảo vật của sư phụ, không thể trở về Tinh Tú Hải được, cho nên nàng đã gây ra cái chết của Chữ Vạn Lý, khiến bọn thuộc hạ Đoàn Vương gia rất căm giận. Do đó, nàng ta chạy theo Tiêu Phong. Tiêu Phong ghé vào quán rượu ở thành Trường Đài Quan. A Tử vào sâu, cô ta hành hạ cắt lưỡi tên Tiểu Bảo cho y nếm mùi đau khổ. Lát sau, một hán tử áo vàng vào quán. Y là nhị sư huynh của A Tử, đến khuyên nàng giao vật đã lấy cấp ra hoặc theo y về gặp Tinh Tú lão tiên. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo nhé. Thiên Long Bát Bộ. A Tử thấy y tỉnh bơ, uống cạn bát rượu độc. Rõ ràng bản lĩnh dụng độc cao hơn nàng nhiều, mà cả nội lực võ công, không môn gì nàng đối địch với y được. Phái Tinh Tú võ công hiểm độc tàn ác, đã ra tay là không có nể nang gì. Đối phương trúng một đòn thì không chết cũng tàn phế suốt đời. Cái chết cũng thảm khốc phi thường. Sư huynh đệ trong phái này, chỉ khi tranh giành thứ hạng cao thấp mới phải đánh nhau, chứ chẳng bao giờ cùng đối chiêu luyện quyền. Vì đã đối chiêu là có hơn thua, đã có hơn thua là có kẻ mất mạng. Ngay cả sư phụ dạy cho đệ tử cũng không thi triển công phu. Tinh Tú lão quái chỉ truyền thụ yếu quyết luyện công, sau đó đồ đệ tự mình tu luyện. Không ai biết ai bản lĩnh cao thấp như thế nào, chỉ đến khi đối địch mới biết ai hơn ai kém. Vừa rồi A Tử lấy rượu độc để tự thách sư huynh, cũng là theo môn quy của phái Tinh Tú. Giả tỷ gã mũi sư tử chịu thua thì phải để nàng sai khiến. Đằng này gã tuyệt nhiên không do dự, bưng bát rượu độc uống một hơi cạn sạch. A Tử phải nhất nghe lời của y, nếu không là gặp đại họa ngay. Cô nàng thấy tình thế nguy cấp, vội níu áo Kiều Phong kêu cứu. Tỷ phu à, có người định giết muội kìa, tỷ phu cứu muội đi. Tiêu Phong thấy nàng gọi một điều tỷ phu, hai điều tỷ phu, thì không khỏi động lòng. Nhớ tới di ngôn của A Châu, đã toan ra tay đuổi gã mũi sư tử đi ngay. Nhưng chàng nhìn qua, thấy mặt đất đầy máu tươi, lại nghĩ rằng A Tử đối phó với tên Tử Bảo quá sức độc ác, phải để cô nàng chịu đau khổ ít nhiều mà rút kinh nghiệm. Chàng liền nhìn ra cửa sổ làm như không biết. Gã mũi sư tử cũng chẳng muốn động thủ với A Tử làm gì, chỉ muốn hăm dọa cho nàng sợ mà ngoan ngoãn theo về. Y bèn giương tay phải ra, chộp vào cổ tay trái Tiêu Phong. Tiêu Phong liếc thấy đầu vai của y hơi chuyển động, biết ngay y định xuất thủ đánh mình. Nhưng chàng chẳng thèm để ý, để cho y chộp lấy cổ tay. Lập tức cổ tay chàng nóng như lửa đốt, biết ngay bàn tay đối phương có tẩm thuốc độc. Liền dẫn chân khí lên cổ tay, rồi cười nói. Sao vậy? Chắc hả? Muốn uống rượu với ta chăng? Tiêu Phong đưa tay phải rót đầy hai bát rượu lớn rồi nói. Xin mời. Cả mũi sư tử liên tiếp nhận kình, nhưng Tiêu Phong vẫn ung dung như không hay biết gì cả. Gã đó nghĩ thầm. Người đừng có đắc ý vội, lát nữa sẽ biết đầu trưởng của ta ghê gớm cỡ nào. Y bèn nói. Có rượu thì uống, sao lại không dám chứ? y bưng bát rượu lên, hớp ngay một ngụm lớn. Ngờ đâu rượu vào đến cổ họng, một luồng nội khí từ dưới ngực bỗng trào ngược lên. Gã không sao nhịn được, ọe lên một tiếng, ngụm rượu chưa nuốt đã phun ra ướt cả vạt áo đằng trước, lại còn ho sặc sụa một hồi lâu. Tình trạng này khiến cho gã mũi sư tử phải hoảng hồn. Gã biết rằng luồng nội khí bốc ngược lên là do nội lực hùng hậu của đối phương truyền vào thân thể mình mà ra. Giả thị đối phương muốn lấy mạng mình cũng dễ như trở bàn tay. Y kinh hãi, vội buông cổ tay Tiêu Phong ra. Ngờ đâu cổ tay chàng lại hút chặt bàn tay y, muốn buông ra cũng không được. Gã sợ quá, cố sức giãy giụa. Tiêu Phong ngồi yên không nhúc nhích. Gã cố xô đẩy nhưng chẳng khác gì thạch sùng lay cột đình, chẳng ăn thua gì. Tiêu Phong lại rót một bát rượu nữa rồi nói: Vừa rồi lão huynh chưa uống rượu, uống cạn bát này đi rồi chúng ta sẽ chia tay. Gã mũi sư tử lại ra sức dùng dãy mà vẫn không thoát ra được. Gã liền dung tay cái nhắm ngay mặt Tiêu Phong đánh ra một chưởng. Chưởng lực chưa đến, Tiêu Phong đã nghe thấy mùi vừa tanh vừa thối như cá ươm, liền nhẹ nhàng dung tay phải lên gạt ra. Gã đã dụng toàn lực để phát chưởng, ngờ đâu nửa chừng bị đẩy xéo đi, muốn thu về cũng không được. Y biết ngay đối phương đã dùng phép tá lực đá lực, điều khiển cánh tay trái của y đánh ngược về vai phải. Nghe một tiếng rắc, xương dài đã trật khớp rồi. A Tử cười nói: Nhị sư huynh có lỗi gì đâu mà phải tự đánh mình mạnh quá vậy, chẳng có nhẹ đòn chút nào. Tiểu muội thật không hiểu ý tứ sư huynh ra sao hết. Gã mũi sư tử căm hận đến cực điểm, khổ nỗi bàn tay phải đã dính vào cổ tay Tiêu Phong không gỡ ra được, còn tay trái không dám đánh tiếp chưởng thứ hai. Gã giãy giụa đến lần thứ ba vẫn không thoát, đang dẫn nội lực thúc đẩy chất độc trong lòng bàn tay vào cơ thể đối phương. Ngờ đâu luồng nội lực đó vừa đến cổ tay Tiêu Phong lập tức bị hất ngược về, không ngừng tại bàn tay mà lại tiếp tục chạy lên. Gã hoảng hồn vội vàng dẫn nội lực để chống đỡ, thế nhưng luồng nội lực khí âm độc đó chẳng khác gì sóng biển tràn vào sông, chỉ chốc lát đã lên đến khuỷu tay, rồi đến nách, rồi từ từ tràn vào lồng ngực. Gã mũi sư tử tự biết chất độc của mình lợi hại ghê gớm, truyền vào đến tim là chết ngay. Y sợ đến mồ hôi đổ ra đầm đìa, nhỏ giọt xuống sàn nhà. A Tử lại cười nói: Nội lực của nhị sư huynh thật là cao cường, mùa đông giá rét như thế này vậy mà sư huynh vẫn tuôn mồ hôi ra được, tiểu muội khâm phục vô cùng. Gã mũi sư tử chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý tới câu nói châm chọc của A Tử. Gã biết mình sắp chết nhưng chẳng lẽ buông xuôi, càng ra sức chống chọi, cố duy trì được lúc nào hay lúc ấy. Tiêu Phong nghĩ bụng: Gã này với mình không thuộc công quán, tuy y vô cớ xuất thủ đánh mình thật là láo xược, nhưng cũng chưa đáng giết. Chàng bèn thu nội lực về. Gã mũi sư tử thấy bàn tay mình đột nhiên rút về được, luồng nội lực chứa chất độc đã đến màng ngoài trái tim lập tức phóng ngược ra lòng bàn tay. Gã nửa mừng nửa sợ lùi lại hai bước thở hồng hộc, không dám tiến đến gần Tiêu Phong nữa. Gã mũi sư tử đúng là chết đi sống lại, chẳng khác gì đến quỷ môn quan lại quay về. Tên Tử Bảo chẳng biết gì hết, lật đật đến rót rượu cho y. Gã mũi sư tử phóng ra một chưởng đánh ngay mặt tên Tử Bảo. Tên này chỉ kêu được một tiếng rồi ngã ngửa ra ngay. Gã vội vàng nhảy giọt ra cửa, chạy như bay về hướng tây nam. Lát sau có một hồi còi lanh lảnh, thanh âm mơ hồ từ xa truyền đến. Tiêu Phong nhìn gã Tử Bảo thấy da mặt đen sạm lại, khí đã tuyệt rồi, chàng không khỏi tức giận quát lên: Thằng này quả là khả ố, mới được tha mạng đã lại vô cớ giết người. Đèn xô cái bàn ra, toàn đuổi theo. A Tử kêu lên: Tỷ phu ngồi xuống cái đã, để tiểu muội nói cho mà nghe. Giả tỷ nàng chỉ gọi Kiều Bang chủ hay Tiêu đại ca gì thì Tiêu Phong nhất định không lý gì đến, nhưng hai tiếng tỷ phu khiến chàng lại nhớ đến A Châu, lòng đau như cắt, liền hỏi lại: Sao vậy? A Tử đáp: Nhị sư huynh không có khả ố đâu, hắn xuất thủ không đã thương được tỷ phu, chất độc chưa phát tán, không giết một người là không được. Tiêu Phong có nghe nói trong võ công tà phái có một thủ pháp gọi là tán độc, chất độc tụ vào bàn tay rồi nếu không tấn được vào thân thể địch nhân thì cũng phải đánh chết bò ngựa hay một con vật gì khác, nếu không chất độc lại chạy ngược vào mình. Chàng bèn nói, nếu y muốn tán độc, sao không tìm một con vật mà đánh, sao lại vô cớ xuất thủ giết người? A Tử nhìn thi thể tên Tổ Bảo nằm dưới đất, cười nói, những người ngu ngốc như vậy có khác gì bò ngựa đâu, giết y cũng như giết một con vật thôi. Cô ta nói câu đó trơn tru, tựa như chuyện xảy ra tất nhiên phải thế, chẳng có gì đáng bận tâm. Từ Phòng phát nổi da gà, chàng nghĩ thầm, con nhãi này độc ác, không có tính người, mình chiếu cố đến nó làm gì nữa. Chàng thấy bọn chủ quán lại chạy ra, không muốn lôi thôi, liền nhảy giọt ra khỏi tửu điếm rồi chạy về hướng bắc. Chàng nghe tiếng chân A Tử đuổi theo, lại càng gia tăng cước bộ. Chỉ mấy bước đã bỏ xa, bỗng nghe thanh âm A Tử vọng tới, thật là mềm mại ôn nhu. Tỷ phu ơi, tỷ phu đợi muội với, muội không theo kịp. Vừa rồi Tiêu Phong đối diện nói chuyện với cô nàng, thấy vẻ mặt cử chỉ đều đáng ghét, mà bây giờ nghe thanh âm phía sau gọi tới êm ái, chẳng khác gì giọng A Châu. Hai chị em cùng cha khác mẹ, tuy mới sinh đã phân ly mà âm điệu cũng giống hệt nhau. Tiêu Phong bàng hoàng trong dạ, dừng chân ngoảnh lại, đôi mắt rưng rưng mơ hồ thấy một thiếu nữ đang chạy trên mặt đất đầy thuyết phủ, chẳng khác gì A Châu sống lại. Bất giác chàng giang tay ra khẽ kêu lên, A Châu, A Châu. Trong chốc lát chàng tưởng mình cùng A Châu đang từ nhà môn quan quay lại Trung Nguyên, chuyện trò thân mật, má tựa vai kề. Bỗng một thân hình mềm mại xoa vào lòng chàng kêu lên, tỷ phu sao không đợi muội? Tiêu Phong chợt tỉnh giấc mơ, nhẹ nhẹ đẩy nàng ra, chàng nói, cô đi theo ta làm gì? A Tử nói, tỷ phu đuổi nhị sư huynh đi giúp muội, đương nhiên muội phải đến tạ ơn chứ. Tiêu Phong lạnh lùng nói, cô không cần phải tạ ơn ta, ta cũng chẳng có ý giúp cô, mà vì hắn xuất thủ đánh ta, ta phải tự vệ để khỏi chết vì tay hắn mà thôi. Chàng nói xong lại quay người bước đi. A Tử chạy lên định nắm cánh tay chàng, Tiêu Phong hơi nghiêng người tránh. A Tử chợt hụt loạng choạng ngã xiêu về phía trước. Kể ra thì cô nàng dư sức gượng dậy, nhưng được dịp nhõng nhẽo té xuống nằm luôn trên tuyết là to. Ủa, ngã đau đến chết người luôn à. Tiêu Phong biết nàng giả vờ, nhưng nghe giọng nói ôn nhu lại nhớ đến A Châu, cảm thấy trong lòng êm ái. Chàng quay lại đưa tay nắm cổ áo nàng kéo dậy. A Tử tủm tỉm cười nói, tỷ phu ơi, A Châu tỷ tỷ nhờ tỷ phu chiếu cố cho muội á, sao tỷ phu không nghe lời của tỷ tỷ? Muội là một cô gái nhỏ lên đên cô khổ, bị bao nhiêu người ức hiếp, tỷ phu không ngó ngàng gì tới muội hay sao? Mấy câu đó nghe thật đáng thương. Tiêu Phong biết 10 phần có đến 9 là giả dối, nhưng vẫn không khỏi mềm lòng. Chàng hỏi lại, cô theo ta có ích gì đâu, trong lòng ta u uất, không muốn nói chuyện với ai. Mỗi khi cô làm chuyện càn rỡ thì ta lại ngăn cản. A Tử đáp, tỷ phu u uất trong lòng thì muội đi theo giải sầu, biết đâu dần dần sẽ khuây khỏa hơn. Tỷ phu muốn uống rượu thì muội rót rượu, tỷ phu thay quần áo ra thì muội giặt giũ khâu giá, muội mà làm gì sai quấy á thì tỷ phu can thiệp cho. Song thân bỏ rơi muội từ bé, không ai nuôi nấng, không ai dạy dỗ, nên nhiều việc muội chẳng hiểu thế nào là phải, thế nào là quấy. Nói đến đây thanh âm cô nàng nghẹn lại, nước mắt ứa ra. Tiêu Phong nghĩ bụng, tỷ muội cô này có tài đóng kịch, bản lĩnh gạt người lại càng ghê gớm đến mức lò quả thuần thanh. May mà ta sớm biết cô ta tính tình thâm độc, nhất định không để mắc mưu. Chẳng hiểu cô ta đòi theo mình là mưu tính chuyện gì, phải chăng sư phụ của ả tính ám hại ta? Nghĩ tới đây Tiêu Phong không khỏi rùng mình tự hỏi, hay là kẻ đại cừu của ta có liên quan đến Tinh Tú lão quái, có khi chính là lão không chừng. Nhưng Tiêu Mỗ đường đường là nam tử, không lẽ lại sợ một con bé ngấm ngầm hạ độc thủ? Chỉ bằng tương kế tự kết, ta cứ cho nó theo để xem còn những trò gì, biết đâu chừng nhờ vậy mà mình trả được mối thâm cừu. Chàng liền nói, đã vậy thì cô cùng đi với ta, nhưng ta phải nói trước, nếu cô giết hại người vô tội thì ta không tha đâu. A Tử thè lưỡi ra nói, nếu như người ta hại muội trước thì sao? Nếu như muội phải giết người xấu thì sao? Tiêu Phong nghĩ thầm, con nhãi này giáo hoạt lắm, nếu nó hại người thế nào cũng cãi là người ta hại nó trước, nếu nó giết người tốt nó sẽ cãi là nhận làm kẻ xấu. Chàng bèn nói, bất luận là người xấu hay người tốt, cô chẳng cần để ý làm gì. Cô đã đi cùng với ta thì không ai làm gì được cô đâu. Ta nói tóm tắt là cô không được động thủ với ai. A Tử nói, được rồi, vậy thì tiểu muội quyết không động thủ, chuyện gì cũng giao cho tỷ phu hết là xong. Rồi cô nàng thở dài sườn sượt nói tiếp, ôi chao, tỷ phu bất quá là lang quân của tỷ tỷ mà đã quản thúc muội chặt chẽ đến như vậy. Nếu như A Châu tỷ tỷ chưa chết, không hiểu là bị giám sát kỹ lưỡng tới đâu. Tiêu Phong nổi giận, đã toan la mắng mấy câu nhưng lại không nỡ. Đột nhiên chẳng thấy ánh mắt tinh quái của A Tử lộ vẻ đắc ý, tự hỏi, sao con bé này lại hả hê như vậy nhỉ? Chàng nghĩ một lúc không ra, bèn không để bụng nữa, hăng hái bước đi. Được chừng một dặm mới tỉnh ngộ, la thầm, chết rồi, chắc là cô ta có đại cường nhân đang kiếm chuyện nên lừa gạt để mình bảo vệ cho. Ta đã bảo cô đã đi cùng với ta thì không ai làm gì được cô đâu, tức là nhận lời chiếu cố cô ả rồi. Nhưng dẫu cho mình không nói vậy thì cũng không thể để muội tử của A Châu bị người ta ức hiếp được. Đi thêm một dặm nữa, A Tử lại hỏi, tỷ phu ơi, để muội hát cho tỷ phu nghe có được chăng? Tiêu Phong đã quyết định, dù cô nàng muốn chuyện gì ta cũng không nghe, ta càng gắt gao càng có lợi cho cô ta. Chàng gạt đi, không được. A Tử nói, thế muội ra câu đố để tiểu phu đoán thử được chăng? Tiêu Phong đáp, không được. A Tử nói, vậy thì tiểu phu kể chuyện vui cho muội nghe được chăng? Tiêu Phong đáp, không được. A Tử nói, vậy thì tỷ phu hát cho muội nghe đi. Tiêu Phong đáp, cũng không được. Cô ta đề nghị luôn 17-18 chuyện, Tiêu Phong không cần nghĩ ngợi đều cự tuyệt ngay. A Tử lại hỏi, vậy muội không thổi sáo cho tỷ phu nghe được không? Tiêu Phong quen mồm đáp, không được. Chàng biết ngay mình buộc miệng nói hớ, cô ta muốn không thổi sáo mà mình không chịu, hóa ra là mình bắt cô ta thổi sáo rồi. Nhưng chàng đã trót nói ra miệng, đành để mặc cô ta muốn thổi sáo thì thổi. A Tử lại thở dài nói, cái gì tỷ phu cũng bảo là không được, thiệt là khó chịu quá đi. Tỷ phu nhất định bắt muội phải thổi sáo á, thì muội đành phải thổi thôi. Nàng nói xong, rút trong bọc ra một ống ngọc địch. Cây sáo này rất ngắn, chỉ độ 7 tấc, trắng tinh, bóng lộn, trông rất xinh xắn. A Tử đưa lên môi khẽ thổi, một âm thanh réo rắt vang đi thật xa. Khi nãy gã mũi sư tử bỏ đi cũng có nổi lên một tiếng còi lanh lảnh như thế. Lẽ ra thì tiếng sáo phải nhẹ nhàng êm ái, nhưng thanh âm của cây ngọc địch này nghe chỉ có vẻ thê lương. Tiêu Phong hiểu ngay lý do, trong bụng cười thầm, phải rồi, thì ra cô nàng báo hiệu cho đồng đảng mai phục quanh đây định tập kích ta. Lẽ nào Tiêu Mỗ lại sợ cái bọn chuột nhắt này? Có điều đánh nhau với chúng chẳng có gì thú vị. Chàng biết bọn đệ tử Tinh Tú lão quái từ võ công đến tính nết đều cực kỳ âm độc, lơ là một chút là bị ám toán ngay. Tiếng địch của A Tử chuyển giọng lúc cao lúc thấp, tiếng rống lên như heo bị cắt tiết, lúc thê thảm như ma quỷ kêu gào, hết sức khó nghe. Một cô gái hoạt bát dễ thương như A Tử cầm một ống ngọc địch xinh xắn mà lại thổi ra âm điệu rùng rợn, biểu lộ đầy đủ vẻ tà ác của phái Tinh Tú. Tiêu Phong để mặc cô ta vẫn tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc đến một con đường nhỏ chỉ vừa một người đi trên đỉnh núi. Chàng nghĩ thầm, giả tỷ địch nhân phục kích thì phải chọn chỗ này. Quả nhiên khi lên đến đỉnh núi, vừa qua một vùng đất bằng đã thấy 4 người chặn phía trước. Cả 4 người đó đều mặc áo vải gai màu vàng, giống hệt gã mũi sư tử vừa gặp trong quán rượu. 4 gã không đứng hàng ngang mà kẻ trước người sau một dãy. mỗi tên cầm một cây cương trượng dài ngoằng. A Tử không thổi sáo nữa, dừng lại gọi to: "A Tam sư huynh, Tứ sư huynh, Thất sư huynh, Bát sư huynh, bốn vị khỏe cả chứ? Sao mà thật khéo quá đi, chúng ta gặp nhau cả ở nơi đây ha." Tiêu Phong cũng dừng bước, tựa lưng vào vách núi nghĩ thầm: "Để xem bọn mày giở trò quỷ gì." Trong bốn người, gã đứng đầu là một hán tử trung niên mập mạp, nhìn Tiêu Phong từ đầu xuống chân một hồi mới hỏi: "Tiểu sư muội cũng khỏe chứ? Mà sao ngươi lại đã thương nhị sư huynh?" A Tử giật mình hỏi lại: "Hứ, nhị sư huynh bị thương hả? Ai đã thương vậy? Bị thương có nặng không?" Gã đứng sau cùng trong bốn người lớn tiếng đáp: "Ngươi đừng có giả ngây giả dại nữa. Nhị sư huynh nói là chính người nhờ kẻ khác đã thương y đó." Tên này thấp lủng thủng lại đứng sau cùng, bị ba tên đứng trước che khuất hết. Tiêu Phong không nhìn thấy y, nhưng chỉ nghe y nói năng gấp gáp cũng đủ biết tính tình nóng nảy. Cây cương trượng y cầm vừa dài vừa to, đủ rõ cánh tay rất khỏe. Chỉ vì trời sinh thấp lùn mà muốn tìm cách tỏ ra có chỗ hơn người. A Tử nói: "Cái gì? Bác sư huynh bảo sao? Nhĩ sư huynh bảo là bác huynh gọi người đã thương y hả? Ôi trời ơi, sao bác huynh đã làm như vậy? Sư phụ mà biết thì không tha cho bác huynh đâu. Không lẽ huynh không sợ hay sao?" Gã lùn kia nổi cơn lôi đình, nhảy chồm chồm lên, giọng cây cương trượng xuống đá núi nghe chằm chát. Y lớn tiếng quát: "Người đánh đi, chứ không phải là ta đâu." A Tử nói: "Sao? Người đánh y chứ có phải là ta đâu. Được rồi, bác sư huynh thú nhận rồi đó. Tam sư huynh, Tứ sư huynh, Thất sư huynh, ba người chính tai nghe rõ rồi nghe. Bác sư huynh nói là y giết chết nhị sư huynh. Đúng rồi, chắc là bác sư huynh dùng tam âm ngô công trảo giết chết nhị sư huynh rồi." Gã lùn lại gào lên: "Ta bảo nhị sư huynh chết rồi nào chứ, y chưa có chết. Thủ thương cũng không phải do tam âm ngô công trảo." A Tử mồm năm miệng mười cướp lời: "Không phải là tam âm ngô công trảo hả? Vậy thì nhất định là do Trưu Tủy Chưởng, nghề ruột của bác sư huynh rồi. Nhị sư huynh chắc là không cẩn thận nên bị ngươi ám toán rồi. Ngươi quả thật là độc ác đó." Gã lùng càng giận điên lên, y quát to: "Tam sư huynh, mau động thủ đi. Bắt con nhãi này về cho sư phụ phát lạc. Nó nói năng láo liếu, chẳng đâu ra đâu, chẳng ai hiểu nữa." Thanh âm y vốn đã khó nghe, lại đang nóng nảy càng lắp bắp, mới thật là chẳng đâu ra đâu, chẳng ai hiểu được. Gã mập liền nói: "Chưa cần phải động thủ, tiểu sư muội xưa này vẫn ngoan ngoãn dễ bảo kia mà. Tiểu sư muội theo bọn ta về thôi." Gã mập đó nói năng ôn tồn, ra vẻ con người hòa nhã. A Tử cười đáp: "Được rồi, tám sư huynh nói sao thì tiểu muội làm như vậy, có bao giờ mà muội cãi lời huynh đâu." Gã mập cười ha hả nói: "Vậy thì hay lắm, chúng ta đi đi." A Tử đáp: "Vâng ạ, các vị sư huynh cứ tùy tiện." Gã lùn ở phía sau lại gào lên: "Lão tuyết, người nói như thế là sao? Người phải đi cùng bọn ta." A Tử cười nói: "Các vị cứ đi trước đi, tiểu muội sẽ theo sau ngay mà." Gã lùn nói: "Không được, người phải đi chung với bọn ta ngay bây giờ." A Tử nói: "Tiểu muội thì đồng ý rồi, nhưng mà tỷ phu của tiểu muội lại không chịu." Nàng vừa nói vừa trỏ vào Tiêu Phong. Gã lùng nói: "Ai là tỷ phu của người? Sao ta không thấy?" A Tử cười nói: "Chỉ tại bác sư huynh cao quá đó, cả tỷ phu tiểu muội cũng không ngó tới bác sư huynh nữa." Nghe chát một tiếng, cây cương trượng của gã lùng đã giáng xuống đất, rồi cả người lẫn gậy bay giọt qua khỏi đầu ba tên đứng trước, rơi xuống trước mặt A Tử. Cào quát lên: "Theo chúng ta trở về ngay." Vừa nói, y vừa vươn tay chộp vào vai cô gái. Gã này cấp lùn nhưng hông to, vai nở, nhìn ngang thì cũng khá dạm dở, động tác lại rất nhanh nhẹn. A Tử không né tránh, cứ mặc y chộp tới. Bàn tay to lớn của gã lùn sắp sửa chạm vào vai nàng, bỗng y ngẩn ra rồi dừng tay lại hỏi: "Ngươi đã đem nó ra sử dụng rồi ư?" A Tử hỏi: "Dùng cái gì?" Gã lùng đáp: là thần Mộc Dương Đỉnh. Bốn chữ thần Mộc Dương Đỉnh vừa buộc khỏi miệng, ba gã kia đồng thanh quát lên. Bác Sư Đệ, ngươi nói gì vậy? Thanh âm cực kỳ gay gắt. Gã lùng lập tức lùi lại một bước, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Tiêu Phong tự hỏi. Thần Mộc Dương Đỉnh là cái gì nhỉ? Bốn gã này, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Chắc đó là một vật quan trọng, chứ không phải chuyện đùa. Chúng đã mai phục nơi đây để tập kích mình. Sao chưa ra tay, mà còn lo cãi nhau? Không lẽ sợ đánh không lại mình? Phải chờ thêm ngoại viện. Gã lùng đưa tay ra nói. Đưa đây. A Tử hỏi lại. Đưa cái gì? Gã lùng đáp. Cái thần đó đó. A Tử chỉ vào Tiêu Phong nói. Tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi. Nàng vừa nói như vậy, cả bốn tên liền quay về phía Tiêu Phong, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Tiêu Phong nghĩ thầm. Bọn này khá ố thực, mình cũng chẳng dây dưa với chúng làm gì. Chàng từ từ đứng dậy, bất thần búng hai chân một cái giọt người qua đầu bọn kia. Động tác đó vừa kỳ lạ vừa nhanh nhẹn. Cả đám không thấy chàng lấy đà chi hết, chỉ thấy thấp thoáng trước mắt, gió thoảng trên đầu. Tiêu Phong đã ở phía sau rồi. Cả bọn hốt hoảng kêu la, quay lại rượt theo. Nhưng chỉ chớp mắt, Tiêu Phong đã chạy xa đến mấy trượng. Bỗng nghe dù một tiếng, một món binh khí nặng nề bay tới sau lưng. Tiêu Phong không cần quay lại cũng biết là có tên ném cương trượng tới. Bèn đưa tay trái ra phía sau đón lấy. Cả bốn tên cùng quát tháo, lại thêm hai cây cương trượng nữa ném theo. Tiêu Phong lại xoay tay bắt được. Mỗi cây trượng nặng hơn 50 cân. Chàng cầm cả ba cây trong tay cũng phải đến 106-107 cân, mà bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Dù một tiếng, lại một cây nữa ném tới. Nghe tiếng gió cũng đủ biết cây trượng này nặng hơn hết, chắc là do gã lùng ném ra đây. Tiêu Phong nghĩ thầm. Mấy thằng ngu dốt này chẳng hiểu phải quấy, ta phải cho chúng biết tay. Chàng đợi tiếng gió bay tới sau óc còn cách chừng 2 thước, liền đưa tay ra sau bắt luôn. Bốn gã ném trượng ra đã nghĩ rằng đối phương tránh né không phải dễ. Trong bốn cây trượng thế nào cũng có 1-2 cây trúng vào người y. Nếu không thì chúng đâu có để binh khí rời khỏi tay. Có ai ngờ Tiêu Phong bắt hết, thản nhiên như không. Cả đám vừa kinh hãi vừa tức tối, la ó đuổi theo. Tiêu Phong chờ cho chúng chạy lại gần một quãng, bất thần đứng khựng lại. Bốn gã kia đang gắng sức đuổi theo, không dừng kịp, lao cả vào người chàng. Tên nào cũng thở hồng hộc. Tiêu Phong nghe chúng phóng trượng, lại nhìn chúng đuổi theo, biết rằng gió công bọn này chỉ bình thường thôi. Chàng mỉm cười hỏi. Các vị đuổi theo tại hạ có điều chi chỉ giáo? Gã lùng lắp bắp. Ngươi là ai vậy? Gió công, ngươi thật là ghê gớm. Tiêu Phong cười đáp. Thường thôi, đừng quá khen. Chàng vừa nói vừa vận tình lực vào bàn tay, cắm một cây cương trượng xuống mặt đất phủ tuyết. Con đường núi đó đất cũng rất cứng, thế mà chàng cứ nhấn cây trượng xuống dần. Còn khoảng 2 thước mới buông tay, đưa chân phải đạp xuống một cái, cây trượng liền ngập bằng mặt đất. Bốn người, gã thì dương hai mắt tròn xoe mà nhìn, gã lại há hốc miệng ra không ngậm lại nữa. Tiêu Phong cứ cắm từng cây rồi đạp lúng xuống ngang mặt đất. Đến cây sau cùng, gã lùn lại nhảy giọt lại quát lên. Đừng động đến binh khí của ta. Tiêu Phong cười nói. Được lắm, trả lại ngươi đây. Chàng cầm cương trượng lên, phóng thẳng vào vách núi, nghe keng một tiếng. Cây trượng dài 8 thước đã lút vào đá phải đến 5 thước. Chỗ vách đá này là loại hắc thạch cực kỳ cứng rắn, vậy mà cây trượng vẫn cắm sâu vào đá, làm cho chính Tiêu Phong cũng phải ngạc nhiên. Chàng nghĩ thầm. Mấy tháng này ta trải qua biết bao nhiêu chuyện lo phiền, mà công phu không giảm sút, lại còn tiến bộ là khác. Nửa năm trước có lẽ ta ném không mạnh như vậy. Bốn gã kia đồng thời kêu la ầm ĩ, vẻ mặt kinh hoàng. A Tử từ phía sau chạy tới gọi. À, tỷ phu, võ công tỷ phu giỏi quá, dạy cho muội nhé. Gã lùn giận dữ nói. Người thấy sao? Đó là đệ tử phái Tình Tú, mà lại đi nhờ người ngoài dạy võ công ư? A Tử nói. Đó là tỷ phu của ta mà, đâu phải người ngoài. Gã lùng nóng ruột tung mình nhảy lên, giương tay toàn nắm lấy cây trượng của y. Ngờ đâu Tiêu Phong đã ước lượng được khinh công của gã, chàng phóng cây trượng cắm vào vách đá ở chỗ cao hơn mặt đất 1 trượng 4-5 thước. Gã lùng nhảy còn thấp 1 thước không giới tới được. A Tử vỗ tay reo lên. Hay lắm bác sư huynh à, huynh mà nhổ được khí giới ra thì tiểu muội sẽ theo huynh về bái kiến sư phụ ngay, còn nhổ không được thì đừng hòng. Gã lùng nhảy cái vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh, muốn nhảy cao thêm 1 tấc quả là thiên nan vạn năng. Y nghe A Tử khích bác, trong bụng tức lắm, cố sức nhảy lên lần nữa. Đầu ngón tay giữa đã chạm được vào cây trượng. A Tử lại cười nói, chạm đến là không kể nha, phải nhổ ra được mới tính đó. Gã lùng càng giận dữ, công lực tăng tiến đột xuất, hai chân dẫn hết sức tung tấm thân vừa lùng vừa mập lên, hai tay quờ quờ chụp ngay được cây gậy. Thân hình y teo lơ lửng giữa trời, đu qua đu lại. Y cứ cố lầy tới lầy lui, những cây trượng dài 8 thước đã cắm vào đá sâu đến 5 thước. Giả tỷ y lắc đến 3 ngày 3 đêm cũng chẳng ăn thua gì. Cảnh tượng đó trông thật quạt kê. Tiêu Phong cười nói, xin lỗi nha, Tiêu mổ không chờ được nữa. Nói xong chàng quay mặt bước đi. Gã lùng kia giá nào cũng không chịu buông tay, tự biết rằng vừa rồi nhảy lên chụp được cây gậy cũng là may mắn lắm rồi, nếu để rơi xuống đất thì lần sau nhảy lại chưa chắc tới được. Đã dùng cây trượng đó đã lâu, phân lượng đá vừa, kích thước đã quen tay, có rèn cây khác y như vậy cũng khó. Y lại cố lắc thêm mấy lần cũng không thấy chuyển động chút nào, bèn kêu lên, người phải để thần mộc dừng đỉnh lại, nếu không thì hậu hoạn không biết đến đâu mà lường. Tiêu Phong hỏi, thần mộc dương đỉnh là cái gì vậy? Ba tên đệ tử phái Tinh Tú cùng tiến lên 1 bước nói, võ công của các hạ xuất thần nhập quá, chúng ta bội phục. Cái đỉnh nhỏ kia bản môn coi rất trọng, nhưng người ngoài chẳng dùng làm gì được, xin các hạ trả lại cho, chúng tôi xin đền đáp. Tiêu Phong xem bọn chúng không có vẻ gì giả cá, thì ra không phải mai phục nơi đây để tấn công mình, chàng liền nói, A Tử, cô lấy cái thần mộc dương đỉnh đó ra cho ta xem đó là cái gì. A Tử nói, trời ơi, tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi mà, bây giờ trả lại hay không hoàn toàn là do tỷ phu, hay là tỷ phu cứ giữ lấy cho được việc đi. Tiêu Phong nghe vậy đoán rằng cô nàng đã ăn cắp bảo vật của sư môn, bây giờ nói là đưa cho mình rồi, cốt ý là bắt mình đứng ra chịu trận. Chàng bèn tương kế tự kế, cười ha hả nói, cô đưa cho ta nhiều thứ quá, ta có biết thần mộc dương đỉnh là cái gì đâu. Gã lùng đang lơ lửng giữa trời cũng chỏ miệng vào, đó là một cây đỉnh gỗ nhỏ màu vàng sẫm, cao chừng 6 tấc. Tiêu Phong kêu lên, thì ra là cái đó, một món đồ chơi trẻ con như vậy thì dùng làm gì được. Gã lùng nói, người biết gì mà bảo là đồ chơi trẻ con, cái đỉnh gỗ. Y chưa nói hết câu, gã mập đã quát lên, sư đệ, không được nói càn. Rồi quay sang Tiêu Phong nói, đó chỉ là một món đồ chơi không dùng làm gì được, nhưng là của phụ thân gia sư để lại cho lão nhân gia, vì vậy không thể để mất, xin các hạ trả lại cho, chúng tôi cảm kích vô cùng. Tiêu Phong đáp, ta vứt bừa bãi không biết bỏ đâu mất rồi, cũng chẳng biết còn tìm lại được hay không, nếu quan trọng thật thì ta phải trở về Tĩnh Dương tìm thử, có điều đường xa xa xôi, quay lại thì thật là phiền quá. Gã lùng lại xen vào, quan trọng thật chứ sao lại không quan trọng, chúng ta mau mau bây giờ Tĩnh Dương tìm thôi. Y buông tay thả người rơi xuống, bỏ luôn món binh khí quý giá của mình. Tiêu Phong đưa tay vỗ vỗ lên trán nói, mấy bữa nay ít uống rượu đầu óc lú lẫn quá, cái đỉnh gỗ nhỏ kia không biết ta dứt ở Tĩnh Dương hay ở Đại Lý, mà không chừng ở Tĩnh Dương cũng nên. Gã lùng vội kêu lên, trời ơi, ngươi nói gì vậy, ráng nhớ lại xem ở Đại Lý hay là ở Tĩnh Dương. Thiên Nam địa Bắc xa xôi vạn dặm, không phải chuyện giỡn đâu chứ. Gã mập biết Tiêu Phong làm khó dễ, bèn nói, các hạ bất tất phải nói giỡn, Dạ tỷ, cái đỉnh đó quay về nguyên vẹn, chúng tôi thế nào cũng báo đáp, không dám sai lời. Tiêu Phong đột nhiên thất kinh, la to. Hả? Chết rồi? Không xong, ta nhớ ra rồi. Cả bốn tên kinh hãi hỏi lại. Cái gì vậy? Tiêu Phong đáp. Cái đỉnh gỗ đó, ta vứt ở nhà Mã phu nhân. Lúc đó ta quên mất, châm lửa đốt cháy rụi cả cái nhà. Không biết cái đỉnh đó bị lửa thiêu đốt có hỏng mất không? Gã lùng kêu thất thanh. Trời ơi, sao lại không hỏng? Cái này, tam sư huynh, tứ sư huynh, bây giờ biết làm sao? Ta không biết, sư phụ có trách phạt thì không liên quan đến ta. Tiểu sư muội, người phải đích thân bẩm với sư phụ, ta không dám nói giúp người đâu. A Tử cười nói. À, tiểu muội lại nhớ là hình như không phải tỷ phu bỏ nhà Mã phu nhân. Các vị sư huynh, tiểu muội xin lỗi nha. Mấy huynh ở đây nói chuyện với tỷ phu đi. Nói xong, nàng lặng người đi một cái, lách qua mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong quay lại, giang tay chặn bốn tên kia, nói. Nếu các người nói cho rõ ràng lai lịch cùng công dụng của thần Mộc Dương Đỉnh, không chừng ta sẽ giúp các người đi tìm. Còn nếu không, thì xin cáo từ. Gã lùng xoa tay lia lịa nói. Tam sư huynh, để thấy không còn cách nào khác, nên nói cho y nghe là xong đi. Gã mập nói. Được, để ta nói cho các hạ hay. Đột nhiên Tiêu Phong giọt tới cạnh gã lùng, giương tay chộp vào nách y, rồi nói. Chúng ta qua kỳ nói chuyện, ta chỉ tin lời ngươi, không tin hắn. Chàng biết rằng gã mập trông thì thực thà, nhưng lại giảo hoạt, không có câu nào thành thực. Con gã lùng thẳng tính, lại nhanh mồm nhanh miệng, không biết nói dối. Chàng xách gã lùng chạy thẳng lên vách núi. Vách núi chỗ này tuy không dựng đứng nhưng cũng khó trèo, lại không có chỗ nào để bấu víu. Thế mà Tiêu Phong đề khí chạy thẳng một mạch đã lên được hơn chục trượng. Tới một mỏm đá nhô ra, liền đặt gã lùng ngồi lên đó. Còn mình chỉ đứng một chân đưa ra khoảng không. Chàng nói với gã lùng. Bây giờ người nói cho ta nghe đi. Gã lùng ở lưng chừng trời nhìn xuống không khỏi choáng váng, y vội nói. Mau buông ta xuống. Tiêu Phong cười nói. Ngươi tự nhảy xuống đi. Gã lùng đáp. Ngươi chỉ nói nhảm, ta mà nhảy xuống thì nát là dược cám rồi. Tiêu Phong thấy y tính tình thẳng thắn cũng có chút thiện cảm, lại hỏi. Ngươi tên là gì? Gã lùng đáp. Ta là Xuất Trần Tử. Tiêu Phong mỉm cười, nghĩ bụng. Cái tên thật là phong nhã, nhưng so với thân thể người không xứng chút nào. Chàng bèn nói tiếp. Ta không rảnh nữa, xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ. Xuất Trần Tử la lên. Không được, trời ơi, ta ngã chết mất. Hai tay y cố giận kình bấu víu, nhưng vách đá trơn tuột, không có chỗ tựa vào. Võ công y không tệ lắm, nhưng ở trên cao lại chênh vênh ba mặt thế này, không khỏi khiếp đảm. Tiêu Phong lại dục. Nói mau, thằng Mộc Dương Đỉnh dùng để làm gì? Nếu người không nói là ta đi xuống. Xuất Trần Tử vội hỏi lại. Ta không nói không được hay sao? Tiêu Phong đáp. Người không nói cũng được, để lần sau gặp á, ta sẽ nói cũng không muộn. Xuất Trần Tử vội níu áo ông lại nói. Để ta nói, thần Mộc Dương Đỉnh là một trong tạm bảo của bản phái, dùng để luyện Hóa Công Đại Pháp. Sư phụ ta nói là bọn võ lâm Trung Nguyên nghe đến Hóa Công Đại Pháp đều sợ đến mất hồn vía lên mây. Nếu chúng mà thấy thần Mộc Dương Đỉnh là đập nát ngay. Cái đó là một bảo vật hiếm có trên đời, không phải tầm thường. Tiêu Phong đã nghe đến Hóa Công Đại Pháp, biết đó là một môn tà thuật vô cùng bẩn thỉu. Bây giờ nghe nói thần Mộc Dương Đỉnh có tác dụng như thế, không cần hỏi nữa, lại nắm lấy nách Xuất Trần Tử chạy dèo dèo xuống. Chạy từ vách núi dựng đứng xuống còn nguy hiểm hơn lúc chạy lên. Xuất Trần Tử kinh hãi vô cùng, hô hoáng rầm lên. Tiếng kêu chưa dứt thì chân đã chạm đất. Mặt y tái mét cắt không ra máu, hai đầu gối rung lên bần bật. Gã mập hỏi. Bác sư đệ, người đã nói ra chưa? Hai hàm răng của Xuất Trần Tử vẫn còn khua vào nhau ngay lớp cướp, chưa thể nói ra lời. Tiêu Phong quay sang A Tử, vừa bảo. Đưa đây, A Tử hỏi lại. Đưa cái gì? Tiêu Phong đáp. Thần Mộc Dương Đỉnh. A Tử đáp. Tỷ phu bảo là để ở nhà Mã phu nhân kia mà, sao còn hỏi muội? Tiêu Phong nhìn kỹ cô nàng, thấy thân hình mảnh dẻ, lưng thon nhỏ xíu, áo quần lại mỏng mảnh, xem ra không thể giấu chiếc đỉnh cao 6 tấc trong người được. Chàng nghĩ thầm. Con nhãi này thật là xảo quyệt, ta đã không muốn nhúng tay vào việc nội bộ môn phái nó, mà bọn tà ma ngoại đạo này cứ như âm hồn bất tán lấn quẩn bên mình, thật là phiền nhiễu. Tiêu Phong liền nói. Vật đó, Tiêu mổ chẳng dùng làm gì được. Lấy làm quái gì? Các người tin thì tốt, không tin cũng không sao. Tiêu mổ cáo từ đây. Nói xong, thi triển thân pháp giọt đi. Chỉ nhô lên hợp xuống mấy cái, đã bỏ 5 người kia lại khá xa. Bọn kia thấy chàng thần oai lẫm lẫm, không dám đuổi theo. Còn đang bàn bạc thì Tiêu Phong đã mất hút rồi. Tiêu Phong chạy một mạch hơn 70 dặm đường mới tìm được một tửu điếm, ghé vào ăn cơm uống rượu. Đêm đó chàng nghỉ lại Chu Dương điếm, luyện nội công một hồi rồi đi ngủ. Đến nửa đêm chàng mơ màng nghe thấy mấy tiếng còi rít lên, lập tức tỉnh dậy. Một lát sau, phía tây nam cũng nghe mấy tiếng còi chói tai, rồi phía đông nam cũng có tiếng sáo ghê rợn đáp lại, chính là Ngọc Địch của phái Tinh Tú. Tiêu Phong nghĩ thầm. Bọn chúng lại đến rồi. Thôi mà kệ nó, ta chẳng để ý làm gì. Đột nhiên có 2 tiếng sáo nổi lên thật gần, dường như ở ngay trong tửu điếm này. Rồi có tiếng người nói. Dậy mau đi, đại sư huynh đến rồi, chắc là đã bắt được tiểu sư muội. Lại một người khác nói. Bắt rồi ư? Người thử nghĩ xem, cô ả có sống được chăng? Tên kia đáp. Làm sao mà ta biết được. Đi mau đi. Rồi có tiếng đẩy cửa sổ, 2 người nhảy ra khỏi phòng. Tiêu Phong nghĩ thầm. Lại là bọn đệ tử phái Tinh Tú nữa. Té ra, trong tửu điếm này lại có sẵn 2 tên khác. Chắc là bọn chúng đến trước ta, không nói năng gì nên ta không biết. Chúng hỏi nhau A Tử có sống được không. Con nhãi này tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng ta cũng không thể để nó bị giết chết. Nếu không thì ta không phải đối với A Châu. Chàng nghĩ thế, bèn nhảy ra khỏi phòng đuổi theo. Tiếng địch cứ nổi lên liên tiếp gọi nhau, dần dần chuyển qua phía tây nam. Tiêu Phong nghe tiếng địch mà rượt theo, chỉ một lát đã đuổi kịp 2 tên từ tủ điếm đi ra. Chàng giữ khoảng cách chừng 10 trượng, lặng lẽ bám đuôi. Vượt qua 2 ngọn núi thì thấy có một đống lửa dưới sườn cốc. Ngọn lửa cao chừng 5 thước, màu sắc xanh biếc, trông có vẻ không bình thường. 2 người kia chạy thẳng đến, vừa tới nơi đã quỳ phục xuống, vái lạy đống lửa. Tiêu Phong rón rén lại gần, nấp sau một tảng đá nhìn vọng ra, thấy đến 10 người tụ tập quanh đống lửa. Bọn chúng đều mặc áo vải gai màu vàng, ánh lửa xanh biếc chiếu lên đầy vẻ ma quái. Phía bên trái đống lửa có một người mặc áo tía đang đứng, chính là A Tử, hai cổ tay nhỏ nhắn bị khóa bằng xích sắt. Khuôn mặt trắng trẻo với ánh lửa bập bùng trông khác hẳn đi. Cả đám không ai nói một lời, chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa, tay trái đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm như đang khấn khứa gì đó. Tiêu Phong nghĩ rằng đây là nghi thức quái dị của bọn tà ma ngoại đạo, chẳng thèm để ý. Lúc nãy chàng nghe 2 tên đệ tử phái Tinh Tú nói chuyện với nhau, có nhắc tới đại sư huynh. Nhưng nhìn kỹ 10 người này, già có, trẻ có, phục sức hoàn toàn giống nhau, không tên nào vẻ mặt cử chỉ đặc sắc ra vẻ cầm đầu. Bỗng nghe mấy tiếng địch ôn hòa từ phía đông bắc vọng tới, mọi người đều quay lại hướng có tiếng sáo, khom lưng hành lễ. A Tử thì biểu môi không thèm quay lại. Tiêu Phong cũng nhìn về phía có tiếng địch, thấy một người áo trắng dung dứt đi tới, bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Y chớp nhoáng đã đến trước đống lửa, đưa chiếc ngọc địch dài chừng 2 thước lên, thổi vào đống lửa một cái, lửa lập tức tắt ngóm, rồi lại bùng lên thật to, giọt lên phải 1 trượng rồi mới từ từ hạ xuống. Bọn chúng cùng hô to. Đại sư huynh pháp lực thần kỳ, bọn tiểu đệ một phen mở mắt. Tiêu Phong nhìn gã đại sư huynh kia hơi ngạc nhiên. Chàng tưởng tên này đứng đầu cả bọn thì phải già 50-60 tuổi. Ngờ đâu chỉ là một thanh niên chừng 27-28, thân hình cao gầy, sắc mặt hơi xanh, lại ẩn màu vàng, trông cũng khá anh tuấn. Tiêu Phong thấy y thi triển kinh công cùng công phu thổi tắt đống lửa, biết nội lực y không phải là kém, nhưng thổi tắt đống lửa rồi giây lát lại bùng lên, chắc chắn không phải do nội công, mà là trong ống sáo có dấu dược liệu hay chất dẫn hỏa cổ quái. Gã đó quay sang nói với A Tử: "Tiểu sư muội, người quả là kẻ to gan lớn mật. Vì ngươi mà biết bao nhiêu huynh đệ phải từ Tinh Tú Hải vào tận Trung Nguyên ngàn dặm xa xôi." A Tử đáp: "Ê, ngay cả đại sư huynh cũng thân hành xuất mã nữa, tiểu muội quá thực vinh hạnh. Thế nhưng tiểu muội đã có chỗ dựa rồi, xem ra chừng này người chưa đủ đâu." Tên đại sư huynh hỏi: "Chỗ dựa của sư muội ư? Không biết là ai vậy?" A Tử đáp: "Chỗ dựa của tiểu muội là gia gia, bá phụ, má má, tỷ phu, chứ còn ai nữa." Gã hừ một tiếng, gặn lại: "Sư muội được sư phụ nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ xíu đến ngày khôn lớn, có thấy cha mẹ gì đâu, sao tự nhiên xuất hiện lắm họ hàng thân thích đến vậy?" A Tử đáp: "Trời trời, làm gì mà có ai không cha không mẹ, chẳng lẽ tiểu muội nứt ở trong hòn đá ra hay sao? Có điều danh tính của song thân tiểu muội là một điều bí ẩn, không thể cho mọi người cùng biết được." Gã đại sư huynh hỏi: "Song thân của sư muội là ai vậy?" A Tử đáp: "Chỉ sợ là mọi người phải kinh hãi thôi. Sư huynh muốn tiểu muội nói ra thì phải mở khóa cho tiểu muội trước cái đã." Hắn đáp: "Sư muội muốn ta mở khóa thì có khó gì, nhưng phải vào Thần Mộc Dương Đỉnh ra trước đã." A Tử đáp: "Dương Đỉnh ở trong tay của tỷ phu tiểu muội rồi, tam sư huynh, tứ sư huynh, thất sư huynh, bát sư huynh không chịu ra tay đòi lại, tiểu muội đâu biết phải làm sao." Gã đại sư huynh đưa mắt nhìn bốn tên Tiêu Phong mới gặp lúc ban ngày, mỉm cười ra vẻ ôn hòa, nhưng bốn gã kia mặt biến sắc, hiển nhiên rất sợ hãi. Xuất Trần Tử ấp úng nói: Lại sư huynh, chuyện này không liên quan gì đến tiểu đệ. Thị phù của sư muội bản lĩnh ghê gớm quá, bọn đệ để đuổi theo không kịp." Gã đại sư huynh nói: "Tam sư đệ, nói cho ta nghe." Gã mập đáp: "Dần dần." Y liền thuật lại việc gặp Tiêu Phong như thế nào, bị đón bắt bốn cây cương trượng ra sau, rồi đối phương bắt Xuất Trần Tử đem lên đỉnh núi ép phải khai ra. Y kể rõ không giấu giếm chút nào. Thường ngày lúc nào y cũng bình tĩnh thản nhiên, thế mà bây giờ giọng nói run run, tựa như quả lớn đang ập đến. Tên đại sư huynh chờ gã kể xong gật đầu, rồi quay lại hỏi Xuất Trần Tử: "Người nói với y cả rồi hay sao?" Xuất Trần Tử đáp: Tiểu đệ. Tên kia vẫn ôn tồn hỏi: "Người đã nói những gì, cứ thuật cho ta nghe." Xuất Trần Tử đáp: Tiểu đệ, Thần Mộc Dương Đỉnh là một trong tam bảo của bản môn, dùng để luyện đại pháp. Để còn nói là sư phụ bảo bọn võ lâm Trung Nguyên nghe đến quá công đại pháp là hồn vía lên mây, nếu như thấy cái đỉnh là đập nát lập tức. Để nói đó là một bảo vật trên đời hiếm có, không phải tầm thường. Vì vậy nên xin y trả lại." Cái đại sư huynh nói: "Hay lắm, thế rồi y bảo sao?" Xuất Trần Tử đáp: Y không nói chi hết, buông tha tiểu đệ." Tên kia nói: "Người giỏi lắm, người cho y biết Thần Mộc Dương Đỉnh dùng để luyện quá công đại pháp, lại còn sợ y không hiểu quá công đại pháp là gì, nói thêm bọn võ lâm Trung Nguyên nghe đến là hồn vía lên mây, thế là tuyệt diệu. Không hiểu y có phải là nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên hay không?" Xuất Trần Tử lắp bắp: Tiểu đệ không biết." Gã đại sư huynh hỏi dặn lại: "Người không biết thật hay giả vờ không biết?" Thanh âm thủy chung vẫn ôn hòa, nhưng gã Xuất Trần Tử ngay thẳng kia lại sợ đến mất hồn. Y run rẩy nói: Tiểu đệ không biết nữa." Trong câu nói có xen những tiếng lách cách do hai hàm răng đập vào nhau, gã không tự chủ được. Gã đại sư huynh lại hỏi: "Vậy y có sợ đến hồn vía lên mây hay không? Hay chẳng sợ quái gì?" Xuất Trần Tử đáp: "Dường như y không sợ." Tên kia hỏi thêm: "Theo người thì vì sao y lại không sợ chứ?" Xuất Trần Tử đáp: "Tiểu đệ đoán không ra, xin đại sư huynh cho biết." Gã đại sư huynh trả lời: "Bọn võ lâm Trung Nguyên sợ nhất là Hóa Công đại pháp của chúng ta, nhưng để luyện đại pháp này thì phải dùng thần mộc Dương Đỉnh. Này Dương Đỉnh lọt vào tay y rồi, chúng ta không luyện Hóa Công đại pháp được nữa, vì vậy mà y không sợ." Xuất Trần Tử vội vuốt đuôi: "Dạ phải rồi, đại sư huynh nhìn xa muôn dặm, liệu việc như thần, tiểu đệ còn kém xa." Lúc ban ngày, Tiêu Phong gặp bọn đệ tử phái Tinh Tú, thấy gã Xuất Trần Tử này thẳng thắn hơn cả, nên cũng có đôi chút thiện cảm. Chàng thấy y khiếp sợ đại sư huynh đến như thế, đã có ý ra tay cứu. Ngờ đâu càng nghe càng chán ghét, tên lùng này cũng nịnh bợ khả ố hết mức. Tiêu Phong nghĩ thầm: "Gã này không phải là hảo hán, chết thầy sống ta cũng chẳng quan tâm làm quái gì." Gã đại sư huynh lại quay sang hỏi A Tử: "Tiểu sư muội, tỷ phu của muội là ai?" A Tử đáp: "Tỷ phu tiểu muội à, nói ra chỉ sợ đại sư huynh phải giật mình." Gã đáp: "Muội cứ nói, nếu quả là một nhân vật anh hùng lừng lẫy tiếng tăm thì Trích Tinh Tử này cũng cần biết mà lưu ý." Tiêu Phong nghe y tự xưng danh thì nghĩ thầm: "Trích Tinh Tử, đạo hiệu nghe lớn lối quá, toàn hái sao trên trời ư? Thần pháp của y cũng khá thật, nhưng đâu có hơn được ba thiên thập nước đại lý hay Vân Trung Hạc trong tứ ác." A Tử hỏi lại: "Đại sư huynh, trong võ lâm Trung Nguyên thì ai là người đứng đầu?" Trích Tinh Tử đáp: "Người ta thường nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, chẳng lẽ cả hai người đều là tỷ phu của sư muội?" Tiêu Phong lửa giận bốc lên, nghĩ thầm: "Thằng nhái này ăn nói càng rớt, ta sẽ cho người biết tay để bó thói hồ đồ." A Tử cười khanh khách nói: "Đại sư huynh nói chuyện kỳ quá đi, tiểu muội chỉ có một tỷ nương thôi, sao lại có hai vị tỷ phu được?" Trích Tinh Tử tủm tỉm cười đáp: "Ta đâu có biết tiểu muội chỉ có một tỷ tỷ. Ôi chào ơi, mà nếu tiểu muội có một tỷ tỷ mà hai tỷ phu cũng là có chi lạ đâu." A Tử nói: "Tỷ phu của tiểu muội á, tính tình nóng nảy lắm, giả sử tiểu muội gặp lại mà đem câu nói của đại sư huynh kể cho tỷ phu nghe thì sư huynh phải nếm mùi đau khổ đó. Nói cho mà nghe, tỷ phu của tiểu muội là cái bang bang chủ Bắc Kiều Phong, quy chấn Trung Nguyên đó." Các bạn thân mến, như vậy A Tử sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai.